bao gồm một số cường giả tuyệt đối nhân loại đặt quyết tâm bất chấp tất cả bảo vệ hạt sống Đinh Hảo cũng đứng ngây người, bọn họ không ngờ kết quả cuối cùng là như vậy. Lão tổ Hắc Sát Lang tộc càng hút ngụm khí lạnh. Lúc trước lão tổ Hắc Sát Lang tộc từng đánh nhau với Đinh Hảo, hận không thể lột ra rút xương nghiền nát hắn thành tro. Lão tổ Hắc Sát Lang tộc khắc sâu ấn tượng với thanh ma đao đen trong tay Đinh Hảo, nó là vũ khí có thể chặn được lực lượng căn nguyên của lão, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Mới rồi Đinh Hảo ở dưới chân núi thi triển thần thông nhân vương biến thành tất phương sông lên, lão tổ Hắc Sát Lang tộc chưa nhận ra hắn ngay, mãi khi hắn biến về hình người lão mới có cảnh giác. Lão tổ Hắc Sát Lang tộc nghĩ tình xài lang yêu thánh thiên sát cùng thuộc yêu tộc đều là mạch thượng cổ lang thần nên lên tiếng nhắc nhở, ai ngờ thanh ma đao đen kinh khủng hơn lão tổ Hắc Sát Lang tộc dự đoán nhiều. Một đao giết nửa bước yêu thánh chấm hỏi, đây là loại vũ khí gì mới làm được điều này? Tưởng tượng sợ đã khiến người hoảng sợ, tỉnh táo lại khỏi sự rung động. Rất nhiều người nóng bỏng nhìn thanh ma đao đen trong tay Đinh Hảo. Nếu chiếm dược vũ khí này, với lực lượng cảnh giới thánh nhân của bọn họ thúc sụp thì chẳng phải là thiên hạ vô địch. Có thể khiêu chiến với cường giả thần giai cao cao tại thượng. Nhưng bọn họ tạm thời chưa biết Đinh Hảo có thể thúc sụp lực lượng đó bao nhiêu lần trong phút chốc, không ai dám sụp xịt. Trên bầu trời, một kích kia Đinh Hảo tiêu hao 70-80% huyền khí lửa trong trung đan điền phần ngực. Đinh Hảo lập tức vận chuyển cực âm ngục băng huyền khí ở hạ đan điền ở bụng, khí thế chưa giảm bao nhiêu nhưng không cách nào lại phát động công kích kinh thiên động địa như vậy. Đinh Hảo rất vừa lòng hiệu quả một kích kia. Một kích giết ngay xài lang yêu thánh thiên sát, chấn nhiếp mọi người có mặt trong quảng trường rồng thênh thang. Dù trong lòng nhiều người có ý đồ gì thì lúc này các cường giả tuyệt đối phải công nhận địa vị của Đinh Hảo, hắn có tư cách đứng trong quảng trường rồng thênh thang. Đinh Hảo chậm rãi đáp xuống đất, mặt không biểu tình cẩn thận quan sát xung quanh. Có khoảng 10 người, nhân loại và yêu tộc mỗi bên một nửa đứng trong quảng trường rồng thênh thang. Từ đó thấy được tuy yêu tộc chiếm ưu thế về số lượng sinh sản nhưng so sánh cường giả đỉnh giai thì nhân loại không lạc hậu, địa vị ngang nhau. Đây là lý do tại sao qua bao nhiêu lần thánh chiến mà nhân loại vẫn đứng trên thế giới này. Đinh Hảo không thấy bóng dáng Thiên Xu đại gia xấu xa trong đám người. Đinh Hảo thấy hai người quen khác, lão tổ Hắc Sát Lang tộc Oan gia thiếu niên tuấn tú cầm quạt. Đinh Hảo không nhìn thấu thực lực của thiếu niên tuấn tú cầm quạt, nhưng người đến quảng trường sông thanh thang này cơ bản đều là cảnh giới thánh nhân. Chắc thực lực của thiếu niên tuấn tú cầm quạt không thấp. Trong đám đông Đinh Hảo thấy chủ nhân người khổng lồ A Nặc miêu tả. Đó là mỹ thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, mặc chiến giáp đỏ, da trắng như ngọc, linh khí khó miêu tả. Dù là khí chất hay tài sắc nàng đều là hồng nhan họa thủy, đuôi mày xích lên xéo vào thái dương, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa sát ý sắc bén. Ánh sáng đỏ rực như có như không bao bọc quanh người nàng, đó là sát ý phát ra ngoài ngưng tụ thành hình, có thể cắn nuốt sinh linh trong chớp mắt. Trong truyền thuyết tàn sát trăm vạn ác ma thì bên người sẽ ngưng tụ oan hồn máu của người chết. Tinh thần nhất tầng tử sát lĩnh vực như minh quân địa ngục. Khói đỏ quanh người mỹ thiếu nữ là dấu hiệu tử sát lĩnh vực. Thiếu nữ tuyệt trần cũng là loại người cách tâm ngoan thủ lạc, sát phạt quyết đoán. Đinh Hảo nhíu mày thầm nghĩ. Sát khí đậm đặc như vậy, sinh linh chết trong tay nàng chắc cũng cỡ ngàn vạn. Thoạt trông nàng trẻ tuổi, không biết tại sao hình thành tử sát lĩnh vực đậm đặc bên người. Thiếu nữ xinh đẹp cảm giác được ánh mắt của Đinh Hảo, ngoái đầu lại. Ánh mắt sắc bén như điện liếc hướng Đinh Hảo, khóe môi cong lên nghiền ngẫm, thái độ không thân thiện. Đinh Hảo cảm giác như có hai cây đao lạnh gác lên cổ. Đây là lần đầu tiên Đinh Hảo cảm nhận ánh mắt sắc bén như thế.

Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt quyết định lần này chó con lông đen tìm được thần khí thì nó sẽ không nhún nhường, phải giành thần khí trước Đinh Hảo. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt thầm nghĩ, mèo, mèo mới là chủ nhân, người nuôi tiểu đinh tử đều có thần khí, tại sao mèo không có? Không thể tha thứ. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt bước ngày càng nhanh, làm bộ như vô tình vượt qua Đinh Hảo chạy tới bên cạnh chó con lông đen, một tấc không rời. Đoàn người Đinh Hảo, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, chó con lông đen, tiểu điệp thái cổ tiên điệp đi khoảng nửa canh giờ. Đinh Hảo lại cảm nhận trong không khí có tia thần lực dao động rất nhỏ, nói lên cách thần khí không xa. Ánh sáng trước mặt Đinh Hảo ngày càng sáng tỏ, nhu hòa hơn. Đường hầm đá dần chuyển hướng tuyệt phẩm tinh thần. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt tập trung tinh thần cực độ, chờ giây phút kích động lòng người đến. Rốt cuộc đến ngã rẽ cuối cùng. Chó con lông đen sủa lớn tiếng, co chân xông lên. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt cười to bảo, mèo, ha ha ha ha ha ha, cơ hội đến rồi. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt bỗng tăng tốc độ, nó như tia chớp trắng bay đi. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt như cá về biển cả chạy ra khỏi đường hầm sông, hướng đoàn sáng màu bạc trước mặt. Gâu gâu gâu gâu gâu. Chó con lông đen ngạc nhiên nhìn. Con mèo tham lam chết tiệt. Đinh Hảo hiểu ngay suy nghĩ của đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt nhưng hắn không ngăn cản. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt lấy thần khí hay Đinh Hảo lấy thì không có gì khác biệt, thời gian dài như vậy nói thật là hắn đã xem mèo mập không đáng tin là huyên đệ của mình. Nhưng chớp mắt, đao kiếm thần hoàng, tác giả, loạn thế cuồng đao, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 896. Méo. Tiếng hét thảm vang lên, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt càng nhanh hơn bay ngược về đập vào vách tường, bốn chân giang ra dán vào vách đá như tờ giấy, một lúc sau trượt xuống. Có chuyện gì? Đinh Hảo gơ y a t o nơ gơ môn ỉm. Tiểu đinh tử còn đứng được mơ a t ra đó làm gì? Bà nội nó, mau ra tay giành thần khí đi, bên kia có một đám người đang đánh lộn vì chấn thần ấm, còn ngần ngừ là sẽ bị người khác cướp mất. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt hoa mắt ù tai nhưng vẫn sung sức sống to. Có người trước tiên tìm được thần khí. Đinh Hảo ngây người, nghĩ lại cảm thấy bình thường. Có nhiều cường giả tuyệt đối thiên tài xuất sắc vào thần điện, cuối cùng thực lực, thủ đoạn, vận khí, phúc duyên của bọn họ là vạn người không có một. Nếu Đinh Hảo đã tìm được luân hồi thiên bàn thì người khác cũng có thể tìm ra thần khí khác. Đi ra ngoài nhìn xem. Lòng Đinh Hảo mấy động, bỏ chó con lông đen, thái cổ tiên điệp, tiểu điệp vào không gian chứ vật, miễn cho chúng nó bị dính miệng cường giả tuyệt đối chiến đấu. Đinh Hảo xiết thanh kiếm gì xét hóa thành tia chớp xông khỏi đường hầm. Chợt vang tiếng hừ lạnh. Hừ, lại một tên nữa đến. Không muốn chết thì cút mau, chấn thần ấm là của ta. Biển yêu khí đáng sợ như sóng thần đập vào mặt Đinh Hảo. Đinh Hảo tung quyền kình, thiên long tím gầm giống bay ra khỏi xương sống. Quyền diễm như cột sáng đánh bật biển yêu khí. Lực lượng cơ thể hiện giờ của Đinh Hảo xếp vào hàng mạnh nhất trong đám người vào thần điện cuối cùng. Quyền lực cường đại kích động trong không trung làm mọi người chú ý. Chỗ này vẫn là không gian to lớn, vách tường tỏa ánh sáng màu ngà, rất nhu hòa chiếu rọi không gian rõ ràng. Bên trên có đoàn sáng đỏ chớp lóe như vầng mặt trời. Lực lượng thần tính hùng dũng phát ra từ đoàn sáng đỏ tràn ngập bốn phương tám hướng. Lòng Đinh Hảo mấy động. Đoàn sáng đỏ hùng sơ u nơ gơ cơ chắc chắn là thần khí. Đinh Hảo mơ hồ thấy trong đoàn sáng đỏ có một thân hình nhỏ nhắn hoàn mỹ đang vất vả chống đỡ, hình như thực hiện nghi thức huyền ảo nào đó. Là mỹ thiếu nữ sát khí khiếp người, cũng là chủ nhân của người khổng lồ A Nặc Thờ Khảo. Mỹ thiếu nữ đã đến gần thần khí. Nghe kẻ mới tấn công Đinh Hạo thì đã xác định thân phận thần khí là chấn thần ấm trong ba thần khí. Tên như ý nghĩa, thần khí này chắc là một phương ấm, nếu dám có tên chấn thần chắc lực công kích vô song. Không nói thứ khác, chỉ nhìn dao động lực lượng thần tính dâng lên trong không gian thì uy lực chấn thần ấm sắc bén, mạnh mẽ hơn luân hồi thiên bàn nhiều. Đinh Hạo tiến vào làm không gian to lớn tạm yên tĩnh. Trong không gian có 7 người. Một là Kim Lân Huyết Ngạc Yêu Thánh đã lộ ra bản thể thân hình như ngọn núi nhỏ đúc bằng vàng, vảy chớp lóe, sau lưng là một hàng gai xương như kiếm xỉ đâm thẳng lên. Đôi mắt Kim Lân Huyết Ngạc Yêu Thánh đỏ rực như máu, phát ra sát khí yêu khí làm người ớn lạnh. Kẻ vừa công kích Đinh Hạo đánh A Bi Đại Ma Vương Mèo Mập Tà Nguyệt chính là Kim Lân Huyết Ngạc Yêu Thánh. Trừ Kim Lân Huyết Ngạc Yêu Thánh ra có 3 cường giả tuyệt đối của yêu tộc, cơ bản là cảnh giới yêu thánh. Trong đó có một cường giả tuyệt đối yêu tộc là con dê đỏ to như dãy núi, đầu có sừng. Yêu tộc khác là con bọ ngựa toàn thân chớp lóe ánh sáng đỏ kim loại. Một quái vật to lớn thân hình vặn vẹo như rắn nhưng đầu giống khủng long. Trừ 4 cường giả tuyệt đối của yêu tộc ra có 3 cường giả tuyệt đối nhân loại. Có 2 người khiến Đinh Hạo chú ý vì mặt mày khá giống với người khổng lồ A Nặc trên lôi đài thánh chiến, đều mặc quần da bảo khí đơn giản, lõa nửa người, cơ bắp nhô ra như đao tước xiêu chém, dãy núi răng ngang. Người xăm đầy hình xăm xanh đen, đầu chọc cũng xăm hình thoạt trông hơi kinh khủng. 2 nam nhân vạm vỡ bị thương, không tranh giành thần khí chấn thần ấm trong không trung mà ngăn chặn 4 cường giả tuyệt đối yêu tộc, không cho chúng tới gần. Một cường giả tuyệt đối nhân loại khác là nam nhân trung niên mặt cứng ngắc, trường bào trắng rộng thùng thình, gái như hồn ma kỳ dị. Nam nhân trung niên mặt cứng ngắc không tranh giành, đứng yên một bên. Kim Lân Huyết Ngạc Yêu Thánh thấy mặt Đinh Hạo thì ngạc nhiên kêu lên: "Là ngươi?" Lúc trước trên quảng trường rồng thanh thang thần điện, cuối cùng Đinh Hạo một đao giết ngay Xài Lang Yêu Thánh Thiên Sát, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Lực lượng đáng sợ hủy diệt của thanh ma đao đen chấn nhiếp các cường giả tuyệt đối của yêu tộc. Kim Lân Huyết Ngạc Yêu Thánh không ngờ vào phút mấu chốt này người đến là tiểu sát tinh nhân loại. Mặc kệ là ai, chấn thần ấn tuyệt đối không thể rơi vào tay nhân tộc. Kim loại đường lang yêu thánh âm trầm nói: "Chúng ta ra tay trước, đánh chết nhân tộc vướng víu rồi quyết định chấn thần ấm thuộc về ai." Huyết sắc cử dương yêu thánh gật đầu, nói: "Tốt, giết nhân tộc trước." Đầu khủng long mình rắn gì hình yêu thánh cười to bảo: "Ha ha ha ha ha ha, vậy còn chờ cái gì? Ra tay đi, miễn cho lại có kẻ nào đến gây phiền." Đầu khủng long mình rắn gì hình yêu thánh nhanh như chớp xông hướng 2 người khổng lồ xăm mình xanh đen. Long hổ kình. Một người khổng lồ xăm mình gầm lên, hình xăm toàn thân tỏa ánh sáng âm u. Một con bạch hổ thanh long, con cá to hình như là vô bằng gầm giống bay ra khỏi hình xăm chặn đường đầu khủng long mình rắn gì hình yêu thánh. Kim loại đường lang yêu thánh cũng ra tay. Giết. Đôi chân bỏ ngựa múa may trong không gian như tia chớp thần phạt bao phủ một người khổng lồ xăm mình khác. Người khổng lồ xăm mình đó giống to Huyền Vũ Chu Tước. Người khổng lồ xăm mình thúc giục lực lượng các hình xăm trên người. Một con thần thú Huyền Vũ xuất hiện trước mặt người khổng lồ xăm mình, chặn lại kim lại đường lang yêu thánh công kích. Một con thần thú Chu Tước người rực lửa to vài trăm thước gầm giống xuất hiện, mang theo lực lượng lửa nóng cháy đáng sợ xông hướng kim loại đường lang yêu thánh. Mắt Kim Lân Huyết Ngạc Yêu Thánh, huyết sắc cử dương yêu thánh lói tia sáng kỳ dị, cùng lúc vọt hướng đoàn sáng đỏ to lớn trong không trung. Kim Lân Huyết Ngạc Yêu Thánh sống to: "Không thể để ma nữ này luyện hóa chấn thần ấm." Kim Lân Huyết Ngạc Yêu Thánh, huyết sắc cử dương yêu thánh không tấn công Đinh Hạo. Nam nhân trung niên nhân loại luôn đứng một bên nhìn bị tất cả bỏ qua.

huyết sắc cử dương yêu thánh cùng tông kích khó thể giữ hình dạng kiếm lại biến về thân người, nửa cơ thể hầu như bị đánh nát. Đinh Hảo ở cột đá trắng vội vã thay đổi vị trí, khó khăn lắm mới tránh khỏi kim lân huyết ngạc yêu thánh, huyết sắc cử dương yêu thánh bám giết không tha. Đinh Hảo chưa kịp ổn định cơ thể thì kim lân huyết ngạc yêu thánh, đầu khủng long mình sắn dì hình yêu thánh cùng xuất hiện trước mặt Đinh Hảo, xuống tay giết người. Né tránh, Đinh Hảo vận dụng áo nghĩa hữu ta vô địch đệ nhất thần chiêu của chiến tử quyết trong huyệt chiến thắng quyết tỏa đỉnh kim loại đường lang yêu thánh xông hướng đoàn sáng đỏ. Đinh Hảo lập tức xuất hiện trước mặt kim loại đường lang yêu thánh, né tránh đợt tập kích chí mạng. Hữu ta vô địch đệ nhất thần chiêu của chiến tử quyết trong huyền chiến thắng quyết có thể tỏa địch kẻ địch, chớp mắt xuất hiện trước mặt đối thủ. Chiêu này vốn dùng cho truy sát cử ly xa. Lúc này Đinh Hảo sử dụng hữu ta vô địch đệ nhất thần chiêu của chiến tử quyết trong huyền chiến thắng quyết tỏa định để né tránh đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh kim lân huyết ngạc yêu thánh truy sát, chỉ mảnh choi chun nhưng có hiệu quả tuyệt diệu vô cùng. Đinh Hảo nhặt về một mạng. Kim lân huyết ngạc yêu thánh, đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh thấy trước mắt hoa lên, bóng dáng Đinh Hảo không còn, lòng thầm kinh hoàng. Kim lân huyết ngạc yêu thánh, đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh không hề cảm nhận được chút lực lượng dao động vậy mà Đinh Hảo đã chạy thoát. Thật là khó tin. Bên kia kim loại đường lang yêu thánh cũng giật nảy mình, không thể không từ bỏ công kích thiếu nữ xinh đẹp, vội vàng né tránh. Cơ thể Đinh Hảo bị thương nặng tất nhiên sẽ không công kích kim loại đường lang yêu thánh, hắn thừa dịp kéo khoảng cách nuốt một viên đan dược trị thương. Đinh Hảo siết chặt thanh kiếm dì xét. Trận chiến này đánh đến thảm liệt. Hai người khổng lồ xăm mình cơ thể rách như sơ mướp chết ngất ngoài chiến trường, không biết chết sống ra sao. Nếu không nhờ Đinh Hảo giúp đỡ vào phút mấu chốt kiềm chế bốn kim lân huyết ngạc yêu thánh, kim loại đường lang yêu thánh, huyết sắc cử dương yêu thánh, đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh thì hai cao thủ nam hoang đã chết không còn mẩu xương. Nhưng Đinh Hảo cũng sắp không chống nổi nữa. Nửa cơ thể Đinh Hảo bị đánh nát, xương trắng hếu lòi ra ngoài. Đinh Hảo cắn răng dùng đủ cách cố chống. Sau khi đại diễn thân kiếm thuật bị phá, Đinh Hảo thi triển thần thông nhân vương biến thành thần thú tất phương chiến đấu nhưng không được bao lâu rất nhanh bị đánh về hình người. Đối thủ quá cường đại. Đơn độc đối diện một yêu thánh thì Đinh Hảo đã không có phần thắng huống chi là bốn yêu thánh. Nếu không phải Đinh Hảo có các loại thủ đoạn chạy trốn đặc biệt, nắm giữ một số chứng ký rất hiếm thấy uy lực lớn làm bốn yêu thánh kim lân huyết ngạc yêu thánh, đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh, kim loại đường lang yêu thánh, huyết sắc cử dương yêu thánh đoán không ra đổi lại cường giả nhân tộc nào thực lực cao hơ nơ, dơ, dơ quy, quy, y, nơ, hơ, hảo thì dù là một võ thánh cảnh cũng chết rồi. Nhưng Đinh Hảo chỉ có thể làm đến đó. Kim lân huyết ngạc yêu thánh sống to. Chết tiệt, dừng ở đây chết đi cho ta con chuột nhắt nhân tộc san xảo. Đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh phát điên, lưới diều giấy lên gió xít quét người Đinh Hảo. Máu tươi tuôn ra. Mặt Đinh Hảo tái xanh, một cánh tay bị chặt đứt chỉ còn dính miếng da, mềm rũ xuống. Đinh Hảo bị đánh bay đi, nội tạng cơ hồ bị chấn nát. Xem như có âm dương ngọc trong thạch gia cố thì xương ngực hầu như đứt từng khúc. Lực lượng yêu thánh đúng là hủy thiên diệt địa. Trong chớp mắt Đinh Hảo khó khăn né tránh, cắn răng kiên trì. Vào lúc nguy hiểm thế này đầu óc Đinh Hảo rất tỉnh táo. Hắn không tùy tiện sử dụng lực lượng thanh kiếm gì xét. Dù rằng hắn hết sức thúc giục sức mạnh thanh kiếm gì xét là có thể giết một yêu thánh. Bởi vì Đinh Hảo không nắm chắc xếp bốn yêu thánh kim lân huyết ngạc yêu thánh, kim loại đường lang yêu thánh, huyết sắc cử dương yêu thánh, đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh. Nếu không có hiệu quả trong một kích thì sử dụng lực lượng thanh kiếm gì xét là vô ích. Bởi vì sau khi khởi động thanh kiếm gì xét thì Đinh Hạo không còn sức chiến đấu. Nếu có một trong bốn yêu thánh còn sống là sẽ thoải mái đè bẹp Đinh Hạo, sau đó giết thiếu nữ xinh đẹp, cướp chấn thần ấm. Sắp không chống nổi nữa. Tuy Đinh Hạo trải qua nỗi đau đớn dung hợp ngọc trong thạch, dù cơ thể có bị xé ra cũng không khiến hắn nhíu mày. Thế nhưng vết thương khủng khiếp, mất máu quá nhiều làm Đinh Hạo cảm giác rõ ràng không còn khả năng khống chế cơ thể. Dường như Đinh Hạo đã không còn cách nào chống chọi. Trên cao, đoàn sáng đỏ vẫn nhấp nháy, bóng lưng thiếu nữ xinh đẹp ngồi trong đoàn sáng, đưa lưng hướng mọi người. Dường như thiếu nữ xinh đẹp ngăn cách với tất cả, không hay biết chiến đấu thảm liệt trong không gian. Thiếu nữ xinh đẹp không thể phân tâm làm được điều gì. Trong lúc này Đinh Hạo muốn rút áo ra đi. Mục tiêu của bốn yêu thánh Kim Lân Huyết Ngạc yêu thánh, Kim Loại Đường Lang yêu thánh, Huyết Sắc Cử Dương yêu thánh, đầu khủng long mình rắn gì hình yêu thánh là chấn thần ấm. Nếu Đinh Hạo bỏ chạy ngay thì cường giả tuyệt đối của yêu tộc sẽ không vì truy sát hắn bỏ lỡ cơ hội giành thần khí.